Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 59, nổ tung tập kích. Cao quý phu nhân là người nào? Nàng đến Tokyo mục đích là bởi vì Masuda Jinpei sao? Là bởi vì Akira Naomura muốn dùng Masuda Jinpei thuốc thí nghiệm sự tình đã kinh động tổ chức sao? Mãi cho đến vị phu nhân kia từ bệnh viện đi ra trở lại trên xe. Mizuma Suki cũng không nghĩ tới những vấn đề này chỗ đột phá, các ngươi làm sao? Phu nhân vừa lên xe, liền cảm giác nhạy cảm đến trên xe bầu không khí rất vi diệu, cái kia Mizuma Suki cảm giác rất khô. Khan Bảo Tiêu lên ghế phụ, bởi vì không có phu nhân. Hai chúng ta tán gẫu không đứng lên à. Mizuma Suki không chút nghĩ ngợi liền lên đi nịnh hót. Phu nhân thế nào? Chuyến này thuận lợi sao? Có thể có cái gì không thuận lợi? Phu nhân cười cợt. Có điều là vấn an một người mà thôi, vậy kế tiếp còn tiếp tục đi dạo một vòng sao? Mizuma Suki tiếp tục hỏi, không, ta mệt mỏi, mang ta đi căn cứ đi. Phu nhân nói rằng, tuân mệnh. Mizuma Suki nổ máy xe, hướng về căn cứ phương hướng chạy tới. Những hộ vệ kia áp chế ngồi thương vụ xe cũng theo tới trải qua cái thứ nhất giao lộ. Quả nhiên chiếc kia theo ở phía sau thời gian dài nhất xe lại đến chiếc xe này mặt sau Mizuma Suki. Vốn là dự định liên tục biến nói mấy lần nhìn chiếc xe này có hay không thị phi muốn đi theo chính. Mình chính phía sau không thể. Thế nhưng cân nhắc đến như vậy bằng trực tiếp thừa nhận chính mình ở lưu ý chiếc xe này. Liền coi như thôi rất nhanh. Đoàn xe đã đến thành thị biên giới. Tiếp tục như vậy đến đát địa thời điểm. Còn có thể đuổi tới căng tin bữa trưa thời gian thiên thiên vạn vạn chuyển ngoặt. Đều là một cái thế nhưng bắt đầu nổ tung phát sinh ở Mizuma Suki trước mắt. Nếu như tốc độ xe ở nhanh một chút, chiếc xe này khả năng liền trực tiếp bay lên trời quất ngọn lửa màu đỏ bốc lên. Từng khối nhựa đường bị ngọn lửa này hất sau khi đứng lên quăng đến không trung. Sau đó nện ở trên mui xe Mizuma Suki rất sớm dẫm phanh lại. Thế nhưng hỏa diễm dừng lại sau khi Vermeer lập tức giục hắn. Đi mau, tiếp tục hướng về trước. Nếu như xe bị nổ, Vermeer cùng lão phụ nhân sẽ cùng Mizuma Suki cùng nhau chơi đùa xong. Bởi vậy Mizuma Suki tin tưởng Vermeer phán đoán. Lập tức dẫm dưới chân ga nỗ lực lên mặt sau thương vụ xe rất nhanh vượt qua chiếc xe này. Đồng thời đem chiếc xe này vây quanh lên biến thành điển hình hộ vệ trận hình Mizuma Suki mạo hiểm. Bên trong ước lượng một chốc, phát hiện hộ vệ cưỡi lão phụ nhân chiếc xe này chỉ có 4 chiếc xe. Mà mặt sau có 7 chiếc tay lái chiếc kia vẫn đi theo chính mình mặt sau xe vi lên Mizuma Suki. Nghĩ đến một cái khả năng. Thế nhưng không kịp đem ý nghĩ này xác nhận, liền bị liên tiếp bốc lên ánh lửa cướp đi sự chú ý lại là liên hoàn nổ tung. Cũng may thiết trí bom người có thể là đánh giá cao Mizuma Suki một nhóm tốc độ xe. Hết thảy bom đều ở tại bọn hắn phía trước bị làm nổ. Mizuma Suki điều khiển này lượng tính năng cũng không tệ lắm, ô tô lúc la lúc lắc. Lại miễn cưỡng tất cả đều tránh thoát thế nhưng nổ tung vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa Mizuma Suki ý thức được không đúng. Này không phải thủ phạm bom sơ hở, mà là có ý định dẫn dắt bọn họ khống chế tốc độ xe lúc này quyết đỏ ân. Mizuma Suki nhìn ở một cái không chặn, lập tức hướng bên trái đánh tay lái đến mãn đà. Đồng thời khẩn bắt tay sát, dẫm chân ga, người điên rồi. Phát hiện Mizuma Suki ý đồ vơ mớt kinh kêu lên Mizuma Suki không để ý đến nàng. Hắn hiện tại cũng không có dư lực lưu ý Vermeer cùng lão phụ nhân sinh tử cùng ý kiến. Hắn là vì tính mạng của chính mình xét ở cùng với lựa chọn bị thủ phạm bom nắm mũi dẫn đi. Hắn lựa chọn sớm rời đi này điều bị dự thiết con đường bên trái chiếc kia hộ vệ xe cộ nhìn thấy. Mizuma Suki trôi đi quăng lại đây. Kinh hoàng tránh ra vị trí tránh khỏi hai xe chạm vào nhau ầm. Lại là một lần hỏa diễm bốc lên. Thế nhưng nhấc lên đến ngoại trừ nhựa đường cục đất bên ngoài. Còn có vừa nãy né tránh Mizuma Suki chiếc xe kia đây chính là thoát ly con đường hậu quả những hộ. Vệ này xe cộ đương nhiên đều là tổ chức ra tay cải trang xe. Thế nhưng như thế nào đi nữa cải trang cũng không đạt tới trực tiếp biến thành ngược địa lôi xe bọc thép trình độ Mizumasuki không biết. Trên chiếc xe kia có mấy người vì vậy mà chết. Bởi vì hắn hiện tại cũng đang đối mặt đồng dạng nguy cơ ầm. Bom vị trí cùng Mizumasuki dự đoán vị trí nhất trí. Thế nhưng bởi trong tay tay lái là ngày thứ nhất nắm giữ. Mizumasuki lái xe xuất hiện tì vết xe thể lực một bên gặp phải bom xung kích. Chỉnh chiếc xe cao cao dương lên. Ngay ở Mizumasuki cho rằng sẽ liền như thế vượt qua đi thời điểm. Rốt cục hướng về mặt đất rơi xuống trở lại chạm. Bánh xe mang theo toàn bộ xe trọng lượng mạnh mẽ đập trên mặt đất âm thanh Mizumasuki rốt cục. Thở phào nhẹ nhõm. Cả người gục trên tay lái. Nhấn vang lên minh địch. Hơi có chút chói tai tiếng sáo trúc vang lên mặt sau xe học Mizumasuki phương pháp bắt đầu rời đi. Thủ phạm bom nổ tung đường xe chạy. Thế nhưng đại đa số đều thương vong nặng nề. Mà chiếc kia đặc biệt xe. Hoàn toàn là bị hai chiếc xe kẹp ở giữa bảo vệ lại đến mới vọt ra, ghê gớm. Copler tiểu tử, người đã cứu chúng ta. Tỉnh táo lại sau khi, phu nhân kinh hỉ, kêu lên, mặc dù là dùng điên rồi như thế mạo hiểm phương pháp, Vermert vẫn nói rằng, Vermert. Mizumasuki lên tiếng nói rằng, người biết có một cái từ gọi ngạo kiều sao? Seren, phu nhân cũng khuyên, nhanh nói cảm ơn. Người bị cứu, hay là thôi đi, ở Vermert bởi vì lão phụ nhân bị ép xin lỗi trước. Mizumasuki liền nói rằng, đại gia đều là đồng sự. Hơn nữa tình huống vừa rồi hành vi của ta cùng tự cứu cũng không có xung đột vậy thì. Nói tiếp cái tiếp theo sự tình đi, Vermert không chút khách khí thay đổi đề tài. Từ nơi này sẽ thu xếp bom đến xem. Ta nghĩ căn cứ khả năng đã không an toàn. Ta kiến nghị phu nhân tạm thời ở tại những nơi khác còn có chỗ an toàn sao? Mizumasuki hỏi, tổ chức ở Tokyo trong thành phố đương nhiên là có rất nhiều loại nhỏ cứ điểm. Thế nhưng liền căn cứ vị trí cũng đã bại lộ, những kia loại nhỏ cứ điểm còn ổn thỏa sao? Có một cái, Vermert phảng phất biết Mizumasuki ý nghĩ nói rằng, người tập kích sẽ chỉ ở không có cái khác vô tội quần chúng thời điểm động thủ. Chúng ta có thể an bài phu nhân ở tại tổ chức bản thân quản lý một quán rượu. Này quán rượu mấy ngày trước đây bắt đầu làm ưu đãi xúc tiêu hoạt động. Hiện tại chuyện làm ăn rất náo nhiệt. Người tập kích không sẽ động thủ, Mizumasuki càng thêm nghi hoặc. Vermert làm sao xác định người tập kích sẽ không đả thương cùng vô tội. Nàng biết người tập kích thân phận. Mà nhưng trước đó liền rõ ràng khách sạn cùng ưu đãi sự tình. Điều này đại biểu đã có bị tập kích chuẩn bị cùng đồ dự bị nơi ở. Vì gió thổi tới vẫn không có tan hết khói thuốc súng. Mizumasuki ở nồng nặc cháy khét bên trong nghe thấy được một tia ngọt mùi vị sắp xếp trong căn. Cứ người đến quét tước chiến trường. Đoàn người thu nạp còn có thể sử dụng hơn nữa vẻ ngoài không quá kinh sợ xe cộ trở về mở. Đi tới Vermert nói cái kia ra chuyện làm ăn náo nhiệt khách sạn để phu người đi vào ở sau khi. Khách sạn An có Jin chủ yếu phụ trách. Vermert phụ trợ. Amuro Turu sớm liền không biết chạy đi đâu. Mà Mizumasuki vừa nhìn không có chính mình chuyện gì. Cũng tìm lý do bỏ của chạy lấy người Sato Miwako ý thức được hiện tại tình hình cũng không lạc. Quan chức đáp ứng Takagi hành vi hiện tại đến xem quá lỗ mãng tuy rằng được tội nguyện nhìn thấy. Mizumasuki vì chính mình tranh giành tình nhân dáng vẻ. Thế nhưng hôm nay Sato Miwako mới phản ứng được. E sợ Mizumasuki hiện tại không nên bồi chính mình chơi từ khách quan góc độ đến xem. Sato Miwako thậm chí cảm thấy Mizumasuki không nên trở về. Đặc biệt là ở nhận được một phong bưu kiện đều cần hoàn toàn biến sắc vội vàng vàng đi ra ngoài. Tình huống, lẽ nào là ta liên lụy hắn? Ở không biết Mizumasuki chỉ là gặp phải đột phát tình hình. Lại đã quên Mizumasuki đã nói hắn hiện tại nằm ở vững vàng thời kỳ Sato Miwako sản sinh ý nghĩ. Như thế liếc mắt nhìn văn phòng trong góc. Một mặt u ám thất ý dáng dấp Takagi. Sato Miwako không khỏi lắc đầu một cái, nàng cũng nghiêm túc nghĩ tới ngày đó Takagi lời nói ra. Hôm nay cũng coi như là nghiêm túc quan sát một hồi, rất đáng tiếc. Từ lý tính góc độ lên xuất phát, nàng không nhìn thấy Takagi trên người có bất kỳ thích hợp điểm. Nhấp nháy nếu như từ cảm tính xuất phát, Takagi đánh giá chỉ sẽ thảm hại hơn nhạt chút. Giữa lúc Sato Miwako ở trong lòng cho Mizuma Suki chấm điểm thời điểm, đến rồi một phong bưu kiện lại là Mizuma Suki tên kia phát tới, đại khái là muốn giải thích cái gì? Hoặc là tự nói với mình lại muốn rời khỏi bao lâu? Lại hoặc là bụng dạ hẹp hòi một điểm để cho mình rời xa Takagi chứ? Sato Miwako một bên nghĩ như thế, một vừa tra xét bưu kiện. Sato Miwako vẻ mặt cứng ngắc mà đọng lại, rời đi Tokyo. Xin nghỉ cũng càng tốt, không xin nghỉ cũng lấy đi. Rời đi Tokyo, có phiền phức đi hai hệ tìm Bito Kengo, để hắn giúp ngươi rời đi Tokyo. Phi thường ngắn gọn nội dung, đem rời đi Tokyo cái này trọng điểm nói rồi ba lần, cho dù chưa nói rõ nguyên do, Sato Miwako cũng có thể một chút nhìn ra Mizuma Suki đang gọi nàng chạy. Lẽ nào Tokyo sẽ xảy ra chuyện? Sẽ là ra sao đại sự sẽ làm Mizuma Suki phán đoán nàng không thể ứng đối? Vẫn là Sato Miwako tiện tay xóa rơi mất Mizuma Suki bưu kiện. Một cái tay khác có chút nôn nóng đánh mặt bàn, thanh tra. Thanh tra. Mãi cho đến một tràng tiếng hô hoán đem Sato Miwako tâm tư hoán trở về hiện thực. A, chuyện gì? Sato Miwako nhìn Nakamura Kenichi, thanh tra. Vụ án báo cáo, Nakamura Kenichi lúng túng nói. Nên khoa trưởng hoàn thành vụ án báo cáo vẫn không có viết, đây lại muộn một hồi. Megu thanh tra lại muốn thúc giục, xin lỗi. Nghĩ đến một số chuyện, báo cáo lập tức liền viết. Ta trước tiên có một số việc muốn tìm một hồi Megu thanh tra. Sato Miwako đứng lên tới nói, nàng làm một cái quyết định. Kaka, thiếu niên trinh thám đoàn mới đoàn trưởng, Mỹ tịch du học sinh Ayuko ở Tây Tan tiểu học cao hứng phất tay lâm điệu đi lên trước đem Ayuko ôm lấy đến. Ayuko hôm nay ở trường học có ngoan hay không? Có hay không bị lão sư biểu dương? Mau buông ta xuống. Ayuko vẫy tay nói rằng, khuôn mặt đỏ bừng bừng theo Ayuko cùng đi ra đến thiếu niên trinh thám đoàn cái khác mấy đứa trẻ. Cười hì hì nhìn tình cảnh này. Đối với bọn hắn tới nói khung cảnh này đã quen. Có điều nên có đánh giá nhưng là như thường lệ, thật tốt a. À yêu cô có ca ca tới đón, ba ba mụ mụ của ta liền vội vàng công tác. Để chính ta về nhà đây, à yêu mi cũng là, lâm điệu ôn hòa cười cợt. Đi thôi, đồng thời đưa các ngươi về nhà, lâm điệu di động vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số, lâm điệu kinh ngạc nhíu nhíu mày. Cái số này nhưng là rất lâu không có liên lạc qua hắn. Chẳng bằng nói hắn muốn tìm được người này nhưng rất lâu không được tung tích, chuyện gì. Nhưng là ta đã rất hả giận. Không muốn lại quá mức làm khó dễ bọn họ, cái kia cứ việc nói thẳng đi. Ta chỗ tốt. Được, cái kia liền nói rõ. Ta đưa xong muội muội ta liền đi tìm ngươi, sốt ruột. Có thể được rồi. Ta lập tức đi tới, lâm điệu răm ba câu cúp điện thoại. Sau đó một mặt áy náy cúi đầu nhìn Ayuko, tuy rằng không biết Kaka là ở cùng người nào gọi điện thoại, có điều Ayuko cũng có thể nghe được Kaka có việc muốn làm. Phi thường hiểu chuyện nói rằng, Kaka có việc muốn làm chứ? Ayuko có thể chính mình về nhà, lâm điệu nhấp một hồi môi. Ngồi chồm hổm xuống dặn dò, sau khi về nhà lập tức dùng điện thoại nhà gọi điện thoại cho ta nói cho ta. Sau khi về nhà không muốn lại ra ngoài. Có người xa lạ bái phỏng, không muốn tự ý mở cửa. Được rồi, ta đã không phải tiểu hài tử. Ở trước mặt bằng hữu bị lâm điệu như vậy dặn để Ayuko phi thường thật không tiện. Mau mau đánh gãy lâm điệu, ở ta trước người ngươi mãi mãi cũng là hài tử a. Vậy ta đi trước, nhất định phải trực tiếp về nhà. Không muốn ở trên đường ham chơi a. Lâm điệu xoa xoa Ayuko đầu, lưu luyến rời đi, xoay người sau khi một cái chớp mắt liền chạy không còn bóng người thiếu niên trinh thám đoàn bên. Trong Haibara ai đánh giá một hồi lâm điệu phương hướng ly khai. lộ ra vẻ cân nhắc. Lâm Điệu tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Điểm ấy ở Nishitamashi tháp đôi nhà lớn cao chọc trời lúc nổ bắt đầu cũng đã ngầm hiểu ý mà hắn mới vừa nói. Cũng rõ ràng không phải đi làm cái gì việc thiện là ai liên hệ hắn. Đi làm cái gì? Tuy rằng không chút nào chứng cứ có thể chứng minh Lâm Điệu cùng cái kia chuyện của tổ chức có quan hệ. Thế nhưng Haibara ai liên tưởng đến một người FBI điều tra viên nhóm Lâm thời cứ điểm. Judy gõ mở ra James phòng làm việc tạm thời. James. Mizunashi Rina dây lại truyền tới tình báo. Ồ, là cùng cái kia buốc bông có quan hệ sao? James chính đang sát kính mắt. Nghe vậy ngẩng đầu lên, Judy sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu một cái. Không, không phải buốc bông chuyện có liên quan đến. Hơn nữa, phát tin tức nên cũng không phải Mizunashi Rina. Cái gì? James mang theo kính mắt. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, Judy góc độ lên thấu kính bị phản quang tác thành trắng, ngài xem. Cuối cùng ký tên viết chính là cái kia Cobbler. Hơn nữa tin tức xem xong Judy đem ra tình báo. James trầm mặc một hồi. Cuối cùng hỏi, Judy, người thấy thế nào? Ta cảm thấy không thể tin mặc cho. Judy không chút do dự quả đoán nói rằng, ta đối với cái kia Cobbler cái nhìn cũng không cách nào tín nhiệm. Huống chi tổ chức đã đem Suichi quân, người cũng giống như vậy cái nhìn sao? Thế nhưng chúng ta không thể không hề làm gì à? James suy nghĩ một chút. Muốn từ tình báo sau lưng suy đoán ra Cobbler âm mưu đến tương kế tự kế vào lúc này lại đi tới một cái điều tra viên. Chỉ là đem một phần văn kiện để lên bàn liền trực tiếp xin cáo lui. James cầm lấy văn kiện. Này, làm sao? Judy hỏi, xem ra chúng ta muốn đem tin tức này cho rằng thật sự xử lý. James đẩy một cái kính mắt. Quốc tế cảnh sát hình sự yêu cầu chúng ta dựa theo tin tức này phối hợp bọn họ hành động. Chỗ tốt là kế hoạch thành công nhạ công lao lớn. Điều kiện là chúng ta nhất định phải đem CIA đồng thời kéo lên. Cái kia há không phải nói. Judy có chút kích động, có khả năng này. James gật gù, ngày hôm qua cố sự nói cho ta biết. Nhất định phải trước tiên bảo tồn trở lên chuyện hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.